đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 41. Xin vượt thời gian gần 20 năm, nói đến một việc xảy ra năm 1995, vang dội một dạo ở ngay lãnh đạo cao nhất của đảng. Vang dội vì đó là tiếng kêu hy vọng đầu tiên mong được đưa ông thần công lý ra mắt ở trong cái đảng bất chấp sự thật, lẽ phải, pháp lý, nhưng lại tự nhận là đạo đức, văn minh này. Một cuộc đại náo thiên cung, như tôi gọi như thế, với nhân vật chính của nó. Vâng, đó là vụ đại náo đầu tiên diễn ra ở Trung ương đảng. Và kẻ đại náo là Nguyễn Trung Thành, nguyên vụ trưởng vụ bảo vệ chuyên xử các án nội bộ của ban tổ chức Trung ương, người lập hồ sơ vụ án xét lại cho Lê Đức Thọ đàn áp, và nay đề nghị lật án. Nguyễn Trung Thành là ai? Không gì khác hơn là tay hòm chìa khóa của các kho hồ sơ lý lịch tuyệt mật của toàn cán bộ trung cao cấp Việt Cộng, không sót một ai, từ đồng chí Hồ Chí Minh. Còn nữa, là người tra cứu hồ sơ bất cứ ai lọt vào danh sách ứng cử viên trung ương trước mỗi đại hội. Một thế lực khủng trong hậu đài. Thế mà, đùng một cái, Nguyễn Trung Thành gửi thư đề nghị trung ương xóa vụ án xét lại. Bởi vì, nghiên cứu lại, anh thấy không có bằng chứng pháp lý cấu thành án. Hay như anh nói với tôi, vụ án này là do chúng tôi đặt ra, có thế thôi. Ở nhà Gia Lộc, nghe tin đại náo, tôi và Gia Lộc đã nhờ điện thoại của Giám, con trai của Nhụy, trước kia lái xe cho Hoàng Tùng ở báo Nhân Dân, gọi cho Nguyễn Trung Thành. Chúng tôi vừa xưng danh tính xong, Nguyễn Trung Thành nói ngay, mời hai anh lên tôi cũng muốn chúng ta gặp nhau. Gia Lộc và tôi đến ngay Trung Thành, đâu còn xa lạ, quen biết nhau ở sổ đoạn tràng cả rồi. Gia Lộc lại vốn còn là cả học viên lớp 41 mà Trung Thành phụ trách năm 1953-54. Lớp khai cung và cải tạo 800 cán bộ trung cao cấp, có nghi án chính trị như Kuzet, Việt Cách, Đệ Tứ, AB chống Bolshevik. Tóm lại, tất cả những người yêu nước nhưng không được Cộng sản cấp môn bài cứu nước, như cách tôi nhận diện nó. Đi buôn còn trốn được môn bài, chứ yêu nước mà có tổ chức thì Cộng sản xóa sổ ngay, không chui không lậu được. Cộng sản khống chế tuyệt đối thị trường yêu nước. Còn tôi, 24 năm rồi mới lại gặp Trung Thành, nay đã 72, nhưng khỏe. Phải nói rõ là đến lần gặp này, tôi mới dứt khoát khẳng định anh có đôi mắt và một khuôn mặt rất hiền. Cả tiếng nói, nụ cười đều rất hiền. Lần ở ban tổ chức Trung ương, nghe anh tiễn tôi ra đầu cầu thang, nói, gặp anh, tôi học được nhiều lắm. Tôi đã ngờ, tìm hiểu mãi, tại sao anh lại nói như thế. Nay thì thấy cơ sở sâu xa của nó. Vào nhà thấy ngay gia cảnh nghèo. Hàm bộ trưởng lâu rồi mà phòng khách sơ sài, lạnh lẽo, trống vắng thế này là của hiếm hoi đấy. Có một điều cần làm rõ, động cơ của Trung Thành. Rất đơn giản, tuy có được là cực kỳ khó. Thành nói, vì lương tâm cắn rứt, vâng, cắn rứt cho nên phải kêu lên Trung ương cho các anh chị. Cắn rứt nên anh mới đã công phu bỏ hẳn mấy tháng ra, nghiên cứu lại tất cả hồ sơ của chúng tôi, để cuối cùng kết luận vụ án này không có bằng chứng tội phạm. Nghĩa là thế nào anh? Tôi hỏi, vẫn tự dặn cần nhẹ nhàng, không băm bổ, soi mói, đừng làm cho Nguyễn Trung Thành ngại. Nguyễn Trung Thành hơi đắn đo, hai con mắt sáng với đường mí rõ ràng, hơi bối rối, tìm kiếm và hiền. Rồi nói, thì là oan, là đặt ra, dựng lên, chứ sự thật không có gì cả. Chúng tôi im lặng nhìn Thành. Không ngờ sự thật sơ sài mà kinh khủng. 24 năm trước, tôi phân vân đánh giá một câu nói của Thành liên quan đến tôi. Bây giờ tôi lại ngờ, chả lẽ không có gì cả mà đảng làm nên nổi bao sóng gió, bao điên đảo, bao tan nát thảm thương thế này sao? Nhưng tôi ngầm cởi bế tắc ngay. Trung Quốc chuyên làm trò ngậm máu phun người này rồi mà. Chống phái hữu, cách mạng văn hóa đó. Lúc ấy các cụ bảo, Thành nói, các cụ cần thấy các anh là một tổ chức chống đảng. À, trong đầu tôi bật ra một tiếng à. Rõ rồi, cần vì Bắc Kinh cần mà. Làm cách mạng văn hóa diệt của sếp thứ nhất là Lưu Thiếu Kỳ và của sếp thứ hai là Đặng Tiểu Bình. Bắc Kinh rất cần có bạn đồng hành. Mà Việt Cộng đang được Bắc Kinh chu cấp mọi cái để đánh Mỹ, thì tất sẽ phải có một cốt sếp ứng hòa theo. Nhưng thể tình Việt Cộng đang chiến tranh, nên Bắc Kinh không đòi chỉ hẳn tên tuổi ra, trùng chăn đánh quỷ là được rồi. Đảng sợ Đại Hậu Phương có thể đem đại tiền tuyến bỏ bơ vơ ở giữa chợ chiến trường. Sau này đổi đầu tàu cách mạng, đảng lại thấy chấp Chu Văn Tấn, Lý Ban, Hoàng Chính, nộp Liên Xô. Nghĩ rất nhanh như trên, thấy rõ mình đang gỡ ra một cái nút. Nhưng tôi không hỏi, vì sợ Trung Thành sẽ co lại. Có lúc tôi đã e, sự im lặng của chúng tôi sẽ lại làm cho Nguyễn Trung Thành giữ gìn. Nhưng Thành vẫn nói tiếp. Chúng tôi sao hiểu được rằng, đang ở trong một con tàu vũ trụ kính bưng, Nguyễn Trung Thành đã rời bỏ nó mà bước ra ngoài không gian. Và một khi sự thật đã cất lời, thì đừng mong chôn vùi được nó nữa. Các anh lạ gì, rằng khi đã là tổ chức, thì phải có mấy yếu tố. Hay gặp nhau, các anh thì hay gặp nhau quá. Thứ hai, có phát ngôn láo, cái này cũng có, cười. Đặc tình, tôi hỏi đặc tình là gì? À, là công an, nhưng nó vờ làm như giống các anh, để bám nghe các anh mà không lộ. Đặc tình nó bảo Trần Châu, anh của anh đấy, nói cứ đánh nhau mãi thì có ngày dân nổi lên lật đổ. Vậy là các anh có mục tiêu lật đổ, đúng không? Thứ ba, cần có hành vi vật thể của tổ chức các anh. Cũng có nốt. Đặc tình và công an do Lê Kim Phùng bố trí. Sau vụ các anh, Phùng được cấp cho cái nhà to tướng số 3 Lý Thường Kiệt cạnh nhà Vũ Đình Huynh đó. Biết Trần Châu có bản sao trích biên bản hội đàm giữa đảng ta và đảng Trung Quốc, công an bèn vờ làm như có kẻ trộm lấy đi. Vậy là tổ chức các anh vói tay đã quá cao, lấy được cả tài liệu tối mật của đảng. Thứ tư là một khi đã có tổ chức thì tất phải có cương lĩnh. Luận văn phó tiến sĩ sử của Minh Việt là nó đấy chứ còn gì nữa. Trong khi phần lớn các anh không biết nó, còn Hoàng Minh Chính thì cho là viết uổng công. Bên Liên Xô người ta phê phán giáo điều nhiều vô kể rồi, viết làm gì. Luận văn này có tên Chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam. Các anh có lúc khai, có tổ chức, có chống đảng. Cuối cùng vì sao tôi dám làm đơn gửi Bộ Chính trị kết luận các anh vô tội? Chính là nhờ có cái chỗ dựa pháp lý vững như núi này của các anh. Đó là các anh đều phản cung hoặc khai mâu thuẫn lại với mình cả. Về đặc tình, Trung Thành nói, cụ Huỳnh thật thà nói với tụ đặc tình vào ở cùng phòng rằng may quá tài liệu chống giáo điều của Minh Việt để ở nhà Phạm Viết không bị mất. Thế nên an ninh mới chặn đường chị Ngọc Lan vợ Phạm Viết, bắt tìm rồi giam luôn. Hồi ký của Lưu Động cũng bị đặc tình biết được. Tôi thầm nghĩ, thảo nào Trần Châu bảo tôi một lần anh đổi phòng giam. Một thường phạm ở cùng anh đã dặn gặp tù chung phòng thì đừng có tâm sự gì đấy. Cũng nghĩ tới câu ở tù ra Châu nói với tôi, nếu Việt Nam không cộng sản thì đất nước thanh bình, không chiến tranh. Cộng sản là họa của dân tộc. Thủ đoạn vu cáo cài bẫy bắt người này, Milovan Chilas đã nói đến từ 1948 trong cuốn Giai cấp mới, từng làm nghiêng ngửa giới tư tưởng cộng sản. Ông vạch ra cách thức dựng nên các vụ án chính trị, hệt như Trung Thành nói với chúng tôi hôm gặp nhau lý thú ấy. Vâng, đầu tiên cảnh sát mật, theo gợi ý của cán bộ đảng, phát hiện được một người nào đó là kẻ thù của chế độ, là cái gai của chính quyền, vì anh ta công khai bảo vệ một quan điểm nào đó, hoặc anh ta thảo luận quan điểm đó với bạn bè của mình. Nếu việc phát hiện thành công, thì sẽ sang giai đoạn 2, giai đoạn đưa nạn nhân vào bẫy. Người ta sẽ sử dụng một kẻ khiêu khích để thu thập những bằng chứng có tính chất phá hoại, hoặc dọa dẫm một kẻ nào đó và bắt phải ký những tài liệu vu khống mà cảnh sát đưa cho. Đa số các tổ chức bí mật là do chính cảnh sát lập ra để bẫy những phần tử bất đồng ý kiến. Người ta không tìm cách ngăn chặn, mà ngược lại còn cố tình đẩy những công dân không đáng tin đến tội lỗi để trừng phạt họ. Vậy, chúng tôi tỏ rõ chống chiến tranh thì đảng phải để mắt tới chứ. Chúng tôi phát biểu ý kiến trong các cuộc họp đảng mở ra để thảo luận. Đảng chưa đàn áp một vụ án chính trị lớn nào trong đảng. Chúng tôi vẫn tin đảng nói lời là giữ lời. Chẳng hạn lời này, đảng ta là đạo đức, là văn minh. Nửa tháng sau tôi lại đến. Trung Thành vừa mở cửa thấy tôi thì vui ra mặt, liếc tiếu nói, vào đi, pha trà uống cái đã chứ nhỉ. Cúi gỡ cái đai dây thép bện mấy vòng quàng lấy cổ chiếc phích rạng đông cũ kỹ. Trung Thành nói tiếp, tôi vừa gặp anh Đỗ Mười với anh Đào Duy Tùng chiều qua, trình bày việc xin minh oan cho các anh. Cũng là phải nhờ anh Vũ Oanh mách nước mới đến được anh Đỗ Mười. Thư từ đến tay anh Đỗ Mười rất khó. Anh Vũ Oanh dặn tôi, lúc ấy, đến chỗ ấy, sau nhà anh Đỗ Mười, sẽ thấy một cô rửa rau vo gạo, thì bảo đưa giúp công văn cho thủ trưởng. Cô ấy là cặp dưỡng của Đỗ Mười. Cô ấy thế nào cũng đưa. Tôi đã nghĩ ngay là với các chi tiết loại này, cô nấu cơm năm sao, gạo thế nào, cái giá. Tiểu thuyết Việt Nam dễ hay lắm đây. Rồi vui y như mình sắp viết ra thật. Sau nhận ra cái vui này chỉ là cái vui thứ phẩm phát sinh của câu chuyện Trung Thành gặp Đỗ Mười. Gặp Trung Thành, mở đầu Đỗ Mười hỏi tuổi. Dạ thưa anh, 72. Sắp đi khai hội với Duông rồi, sao không ở nhà chơi với con cháu mà lại đi viết kiến nghị? Tôi phản cảm với cái giọng khinh khỉnh bề trên. Và với câu khai hội với Dung có cách đây đã nửa thế kỷ, ông ta đúng là dân cố cụ kháng tân. Dạ, anh 78 mà có được vui chơi với con cháu đâu ạ. Thành đáp. Tôi khen thầm Thành, đá lại rất tinh tế. Ừ, nhưng sao viết kiến nghị rồi lại gửi phun lên? Anh có biết Liên Hiệp Quốc nó như thế nào không? Nó là thằng địch phản động, thế mà anh lại giúp nó vu cáo ta, gây sức ép với ta bằng cái thư của anh. Nó đang chửi ta vi phạm nhân quyền kia kìa. Trung Thành nói, tháng 12 năm 1993, anh đã có thư trình lên Tổng Bí Thư vấn đề này, nhưng mãi không thấy trả lời. Trong thư này, anh nói ban chuyên án ngày ấy đã phạm sai lầm, dẫn tới Bộ Chính trị và Trung ương đưa ra kết luận sai lầm về vụ án này. Nên nhắc lại, trưởng ban chuyên án là Lê Đức Thọ. Trung ương đã có nghị quyết kết luận vụ án này rồi mà. Vâng, nghị quyết mà Trung ương kết luận về vụ án này chính là dựa trên sai lầm của ban chuyên án. Và báo cáo của ban chuyên án gửi Bộ Chính trị lúc bấy giờ là do chính tay tôi thảo. Nghe câu này, tôi nghĩ ngay, có ai trong lãnh đạo đảng trung thực được như Trung Thành? Rồi tự nhiên kéo ghế lại gần anh hơn. Thưa anh, Nguyễn Trãi 18 năm rồi được minh oan. Vụ anh chị em này đã 28 năm rồi ạ. À, anh lại ví bọn này với Nguyễn Trãi. Đỗ Mười cáo. Tôi lại bất bình. Kiểu đâu chỉ có cả vú lấp miệng em. Nghĩ đến vùng miệng hô dẫu ra của Đỗ Mười, có thấy rợn rợn. Không ạ, đây là tôi nói về thời gian hai vụ thôi ạ. Tôi xin minh oan vụ này là làm theo lương tâm người cộng sản, làm theo trách nhiệm của người đảng viên trước đảng. Anh nói thế ra tôi không có lương tâm ư? Tôi tù hỏa lò với đám thằng Hoàng Minh Chính, Lê Trọng Nghĩa. Tôi lại không được như anh sao? Tại sao đã không trả lời anh? Đó là vì bận. Bận chuẩn bị đại hội. Vâng, tôi cũng nghĩ như thế, nên mới tìm gặp ban kiểm tra trung ương. Nhưng các anh ở đấy lại nói không quản cái vụ này. Tôi lại nghĩ, đảng đang đổi mới, đang có chính sách hòa hợp dân tộc. Nếu giải quyết được cho anh chị em kia thì đảng sẽ được lợi nhiều. Còn nếu như anh bảo gửi cái thư này đi là sai thì tôi sẵn sàng đi tù. Đỗ Mười dịu xuống. Có lẽ nghĩ cũng nhờ anh này mà mình vào được trung ương đây. Trung Thành cuối cùng đề nghị 4 điều để khôi phục quyền lợi cho anh chị em bị án xét lại. Đảng nên trước mắt trao ban tổ chức giải quyết quyền lợi cho anh chị em như người vô tội. Trao ban bảo vệ chính trị nội bộ xét lại vụ án. Lập tiểu ban thẩm tra, những người vướng mắc vào vụ này được trình bày ý kiến hay đối chất. Thông báo là sẽ có kết luận cuối cùng của đảng. Tôi ra cửa về thì Lê Hồng Hà đến. Lại nghe Trung Thành líu tíu, vào đi, có cái này hay đây. Hồng Hà đã phát tán nội dung cuộc gặp quan trọng này. Đỗ Mười, Lê Đức Anh liền phản ứng hết sức dữ, lập tức khai trừ Nguyễn Trung Thành và Lê Hồng Hà, mở hội nghị cho Nguyễn Đình Hương lên án lại vụ xét lại, mở một triển lãm về vụ án xét lại với cả sơ đồ tên tuổi xét lại cũ mới. Có một tên bị bôi kín, Hồng Ngọc Phở Chính gại gãi ra thì là Lê Giảng, tôi cũng hiện diện. Tôi bèn kiện, phải tòa xử mới có tội, và ngay dù tòa xử có tội rồi, cũng không được cứ thích lên là đem bêu tên người ta ra. Hiến pháp bảo vệ công dân ở đâu? Lê Kim Phụng, cục trưởng A25, đến tận nhà tôi thanh minh. Trung Thành, Hồng Hà bị khai trừ quá nhanh. Sau đó, Hồng Hà có thư tố giác trong đó nói các vị lãnh đạo bây giờ thua Trần Độ mọi mặt. Nguyễn Trung Thành bảo tôi, anh không tán thành việc Hồng Hà chưa chi đã công khai tóe ra chuyện anh gặp Đỗ Mười. Ông ấy chỉ cần hỏi, anh đề nghị, tôi nhận, nhưng nói bận đại hội, hãy chờ, mà chưa chi anh đã nêu tôi ra, định chẹn hỏng bắt bí tôi hả? Là lòi ngay chỗ mình không tuân thủ tục pháp lý. Nhưng anh thành lịch sự, không công khai đổ hết cho Hồng Hà. Xưa học trường đảng Bắc Kinh, Hồng Hà được giữ lại phụ đạo cho anh em học sau, trong đó có Nguyễn Trung Thành. Chỉ có sau đó, anh Thành từ chối Hồng Hà đến chúc Tết. Tôi bảo anh ấy là thôi, đừng đến tôi. 30 Tết Canh Thìn năm 2000, Trung Thành điện thoại. Tôi vừa đọc lại mấy cái thư khiếu kiện trước kia của anh. Tôi mời anh đến chơi. Mùng 2, mùng 3 gì đó, tôi rủ Hoàng Thế Dũng đi. Vẫn căn hộ chung cư sơ sài thanh bạch, đúng hơn là nghèo. Mỗi năm quà mừng thiếp chúc đầy cả, nay tận không. Thành nói, có lúc cũng buồn, nhưng nghĩ lại mình làm theo lương tâm. Lương tâm yên thì mình vui. Hợp lão Thành cách mạng cũng lờ. Lâm cảnh này mới thấu hết. Thành nhẹ nhàng nói. Tân Tỵ năm sau, tôi lại rủ Hoàng Thế Dũng đến Trung Thành. Vòng cổ dày giữ phích nước nóng vào chân bàn, từ sợi dây thép bệnh đổi sang một vòng đai nhôm lấp ló. Đây đã là một cô hoa cao su đen bóng. Sự đổi mới lộ liễu này khiến tôi se lòng. Nhưng nếu nhà Trung Thành đầy các cổ quý, thì sẽ không có chuyện chúng tôi gặp nhau trong không khí nạn nhân. Bữa này Thành cho tôi xem một tư liệu rất lý thú. Ban tổ chức Trung ương yêu cầu các vị ở ban từ thuở ban đầu viết lại những đóng góp của mình. Thành viết 15 trang, tường thuật toát yếu 40 vụ nghi án chính trị anh đã từng giải quyết trắng án. Anh đã đưa tôi và tôi đọc tại chỗ, rất to cho Dũng điếc có thể cùng nghe được. Ở đây tôi kể ra vài ba vụ tiêu biểu. Trước hết, nghi án Nguyễn Tài Đông, tức Tài Cá, thứ trưởng công an nằm vùng trong Nam bị bắt rồi khai báo. Trung Thành nghiên cứu đã kết luận vô tội. Nghe anh tường trình, thường trực ban bí thư Nguyễn Duy Trinh nói, tôi thấy anh nói hợp tình hợp lý, logic, nhưng anh đừng báo cáo với anh Sáu Thọ như thế, mà phiền ra, anh Thọ nghĩ khác. Vậy là Sáu Thọ muốn ghép tội Tài Cá, người đang có dư luận là phen này sẽ thay Trần Quốc Hoàng. Và rồi Tài Cá bật khỏi công an, về phụ trách hải quan thật, để Mai Chí Thọ sẽ thay Hoàng, cắm cờ đại tướng đầu tiên cho công an Việt Nam. Biết từ nay trong đảng vật lộn nhau gay go, Thọ cần em đến trấn cái cửa ải này. Đến vụ Trần Quốc Hương, cũng tai tiếng khai báo. Trung Thành lại kết luận vô tội, và lần này thì không phải là vướng Lê Đức Thọ, mà vấp chính tổng bí thư. Nhận định không hay về Quốc Hương, Lê Dũng gọi Nguyễn Trung Thành đến, vặn. Tội rõ như thế mà sao anh kết luận là không tội? Anh ngồi xuống, rồi lấy giấy ra ghi đi. Ghi rằng tôi mắng anh. Ghi chưa? À, mang về báo cáo lại đúng như thế với anh Sáu Thọ. Vậy là Lê Dũng muốn khép tội Trần Quốc Hương. Và vụ này ghê đến độ, Dũng muốn Thọ qua bung sung Trung Thành biết là mình mắng Thọ. Qua ca Trần Quốc Hương, đặc biệt thấy sự lợi ích nhân sự bắt đầu chọi nhau khá mạnh giữa cặp đôi Tổng Bí Thư và Sáu Thọ. Té ra, đến bước lung tung xòe, thì Dũng, Thọ ở trên hai con bè. Chẳng khác gì thấm thiết tình Việt Trung Xô rồi choảng nhau vỡ đầu. Và Lê Dũng thiệt, ông chết thì Trần Quốc Hương lại vào Ban Bí Thư phụ trách nội chính. Bên công an thì Mai Chí Thọ. Thọ cần làm tê liệt các thân tín của Dũng. Đọc đến đây tôi chợt nhớ lời Lê Đức Thọ bảo tôi năm 1965-66. Thằng nào bị địch bắt mà nói không khai là thằng nói phét. Mình đầm da sắt chó gì mà nó quẳng cho vọt cả cứt cả đái ra lại bảo rằng không khai. Thằng nào cũng khai, chỉ là khai tệ hại hay không thôi. Nhưng ai phán xét là khai tệ hại hay không? Lê Đức Thọ. gần như thọ độc quyền chuyện này. Và tất yếu có những ý trái lại thọ, nhưng khi mâu thuẫn nội bộ chưa gai gắt thì người ta đoàn kết với nhau trên đau khổ của nạn nhân. Lúc ấy tôi chưa vỡ lẽ khi một người được độc quyền đánh giá đảng viên khai báo với địch có tệ hại hay không, thì người ấy cũng dễ dàng bịa đặt tội. Đào Phan trong thư gửi ban tổ chức năm 1992 đã tố cáo Sáu Thọ bịa cho anh tội báo tin anh em ở tù Sơn La cho công sứ Pháp. Chuyện Đào Duy Kỳ lên tận Sơn La gặp Đào Phan trong khi Kỳ đang tù Côn Đảo. Đào Phan nhũng não sắp chết mới nhận được một chứng nhận của ban tổ chức trung ương nói sai lầm ghi trong lý lịch anh là không có cơ sở. Phải chăng vì bè phái, vì ghét trí thức, không bằng cục cức cơ mà, nên đã trẫm đi các đảng viên trí thức để cho họ không vào được lãnh đạo cao nhất của đảng, như Đào Đăng An, Đào Duy Kỳ, Đào Văn Trường, vân vân. Đào tận gốc tróc tận rễ trí phú địa hào mà, trí đầu tiên. Và oái oăm thay, tôi, kẻ mà Lê Công Tuấn hỏi cung, nhận xét là tội nặng hơn nhiều đứa xét lại bị tù, thì thoát xà liêm nhờ vị chánh án giang hùng này đặt mắt xanh vào. Không những không bắt, ông còn liên tục cho đò chờ đón tôi qua sông theo ông. Thú vị là sau khi Lê Duẩn và Sáu Thọ đã chết cả, thì Nguyễn Tài Đông nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, còn Trần Quốc Hương thì huân chương sao vàng. Đảng có một bộ phận hậu sự chuyên đi lau chùi đánh bóng tên tuổi các người đã bị đảng hãm hại. Đấy, các vị lên tên phố đầy. Tóm lại, đảng lãi to, ra ngõ là đụng toàn hàng xịn, hàng hiệu vẻ vang của đảng, mặc dù đều đã va nhau đến hồn lìa thể phách cả. Lệ của đảng là khi chết rồi thì hòa cả làng tết. Xóa tội xóa nợ cho nhau lúc này chỉ có lợi cho thanh thế đảng. Vụ thứ ba là vụ Chu Văn Tấn, Hoàng Chính tay chân Bắc Kinh. Xảy ra vụ này vì lúc này đảng lại đang cần báo cáo Liên Xô. Dạ, tôi phan Bắc Kinh cho đồng chí đây, đồng chí Đào Tào ơi. Nhưng rồi đổi mới, trong văn bản hợp tác với thế giới tư bản có điều khoản phải thả tù chính trị, và đảng cũng chả còn cần các thế chấp dân hai ông anh. Hôm Trung Thành xuống phố nói đón Hoàng Minh Chính về, thì Dương Thông đón Hoàng Chính ra tù. Khổ hai anh Chính họ Hoàng, một anh lấy cả tên bác làm đệm mà đều khốn nạn. Tôi đùa. Trung Thành nói ông Hoàng Chính vốn là ra Quảng Ninh chơi với cơ sở cũ. Bộ công an liền nhờ lùa giúp về cho một đàn bò để họ liên hoan. Có công mua hộ công an bò thì bị công an bắt vì tội mò ra cơ sở cũ, xúi dục cán bộ bỏ trốn sang với Hoàng Văn Hoan. Vô ra cho người ta. Còn Chu Văn Tấn thì chết. Chu Văn Thành, con trai ông, vẫn giữ những tập ảnh chụp cổ quan tài hở tan hóa, trông thấy xác của Hùng Xám Bắc Sơn nằm cứng queo bên trong. Tôi nói, biết trước Chu Văn Tấn sẽ khổ nạn như thế, nên Văn Cao báo trước trong bài hát Bắc Sơn: "Ôi còn đâu đây sắc chàm phai màu gió." Đúng ra là pha. Ngừng một lát, Thành lại nói, rồi đến ông Lê Đức Anh. Anh Nguyễn Đức Tâm và tôi mang cả một chồng hồ sơ lý lịch các nơi phát giá khai mang đến báo cáo với anh Thọ. Nhưng anh Thọ bảo, nó không sao cả, tớ nghe trình bày rõ rồi. Ông Thọ đang cần hai gia nhân bảo vệ đằng lưng cho ông ấy mồ yên mã đẹp. Còn giáp kiện Nguyễn Chí Vĩnh bịa tội cho mình thì Thọ mặc. Tôi muốn được biết ai bảo Vĩnh làm cái trò này. Nhưng Trung Thành chỉ lầm rầm như nói cho mình, ông Thọ đang cần hai gia nhân bảo vệ đằng lưng. Còn giáp kiện Vĩnh thì ông ấy chả coi ra mùi. Với lại xóa án cho ông Giáp để mà bới tanh bành tất cả lên à. Trung Thành rất thận trọng, nên dĩ nhiên tôi không hỏi tanh bành là sao. Tuy đến nay, mấy ai còn lạ, ba đối tượng thất thế chủ yếu của nghị quyết chính là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Riêng tôi thất tình với Trường Chinh và ớn cụ Hồ, chính vì các vị đã đầu hàng. Tép riêu như tôi mà dám bướng khai thác hết trữ lượng bí mật ẩn ức của cái mỏ đại tam thất, ba mất lớn này, thì tôi không biết sẽ vỡ ra đến đâu. Bởi lẽ đảng không thể sửa sai vụ xét lại. Sửa thì để lòi ra ở trong lòng đảng một sới vạch mang rợ. Và đảng mắt lé mỗi con ngươi nhìn mỗi ngã, không ai giữ gìn cho thống nhất. Như loài ra vụ chúng tôi, dĩ nhiên gồm cả Hồ Chủ tịch và Đại tướng Tổng Tư lệnh, là Bắc Kinh cần gạt. Thành hay thắc mắc, tại sao nhiều người được minh oan lại vẫn khăng khăng ôm lấy tội? Anh biết vụ Nguyễn Thành Lâm, một vụ trưởng công nghiệp không? Anh hỏi tôi. Anh ấy gửi một thư lên Trung ương, nhận xét 11 điều. Đúng cả, duy điều 11 thì đúng mà kinh. Biết thế này, mấy chục triệu nhân dân ta nuôi báo hại mười mấy ủy viên Bộ Chính trị, chẳng làm được lợi ích gì cho dân cho nước. Bác, tra hỏi, dồn cung, anh ta nhận mình chống đảng, và người bảo viết thư là Nguyễn Chấn, ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Điện Than. Trên rừng ở văn phòng Trung ương, chúng tôi gọi là chấn trố, lỗ đổ bạch biến ở vai, ở ngực. Đưa Chấn đến đối chất, Chấn im, giam lâm 4 năm, rồi thấy anh ta chẳng có tổ chức gì, thì tha. Được tha mà vẫn cứ lầm bầm tôi có tội. Sau hỏi Chấn sao im, thì nói, tôi có cãi cũng chả ai tin mà. Tôi nói, cây lý luận cự phách của Đảng Cộng sản Liên Xô Zinoviev, chờ đảng giết, mà trước sau chỉ nói, tôi thà bò lê trong đống bùn nhơ, chứ không thể đứng ở ngoài đảng rồi nói là mình đúng. Trung Thành kể, sau khi Bác Hồ chết, Sáu Thọ đã gặp Hoàng Minh Chính thuyết một hồi. Thấy Chính rơm rớm nước mắt, Trung Thành đã mừng, nhưng chỉ vài ngày sau, Chính lại đau hoạn đấy. Các anh quyết không nhận tội, thì tôi mới dám đứng ra xin xử lại chứ. Biết chuyện tôi đòi minh oan cho các anh Hoàng Minh Chính điện thoại cho tôi, nói rõ, hoan nghênh việc tôi làm, nhưng nhấn rằng không cảm ơn. Tôi thấy giọng Trung Thành có đôi chút suýt xoa, đau đau. Nên sau đó gặp Chính, tôi đã nói, người ta vì lẽ phải, dù muộn vẫn cứ hơn. Mà hỏi ai từ đầu đã thấy lẽ phải, rồi đấu tranh cho lẽ phải đến mất cả sinh mạng chính trị, mà mình vẫn không cảm ơn, thì không hay. Tôi thật tình thương Trung Thành, anh ấy như vừa lột khỏi kén, phơi mình ra với đời cát bụi. Ta nên vun đắp cho những ngày cuối cùng tử tế của anh ấy được tử tế. Hôm ấy, tôi hỏi Trung Thành, bên ông Giáp có nói năng gì với anh không? Tôi thấy hình như Trung Thành khẽ lắc đầu, nhưng không dám chắc. Tôi nửa đùa nửa thật, nói, tôi sợ có khi ông Giáp cũng nghĩ tòa án là trò dân chủ tư sản Việt. Chả hay ho gì, chỉ kỷ luật của đảng vô sản mới đích thực dân chủ. Chẳng qua là tôi chán thái độ nín nhịn quá gương mẫu về tính đảng của Giáp. Đánh đông đánh tay bằng báo dân để giải phóng con người, nhưng để giải phóng chính mình khỏi kìm kẹp thì không. Sao kỳ quặc thế? Mấy lần tôi đã toan nhắc đến chuyện Bác Hồ. Sao nghị quyết chính mà bác không biểu quyết? Bác thôi họp Bộ Chính trị là vì sao? Anh đọc hồi ký Vũ Kỳ đăng số Tết báo Văn Nghệ rồi chứ. Nói rõ, máy bay chở bác về hội nghị Bộ Chính trị thông qua kế hoạch đánh Tết Mậu Thân, suýt bị đâm xuống đất. Sau vụ đặt sai đèn hiệu này, vụ bảo vệ các anh không động đậy gì ư? Sao vậy? Đến đây tôi suýt buộc miệng nói tiếp, anh có thấy rõ là dương mưu, mưu công khai không? Ghê rợn cho những bộ mặt phẳng lặng của các cốt. Nhưng tôi kìm lại được. Cũng hồi ký Vũ Kỳ nói, dự hội nghị Bộ Chính trị trên kia, bác chỉ ngồi ở một góc. Và rồi trong suốt cuộc tổng tiến công, tổng nổi dậy, bác và Vũ Kỳ ở Bắc Kinh tự lọ mọ mở đài tìm tin tức, chứ chả ai báo với bác thắng lợi có ắt về ta hay không. Tôi còn muốn hỏi Nguyễn Trung Thành nhiều. Chẳng hạn tháng 7 năm 1966, bác kêu gọi cả nước đánh Mỹ, giọng còn khỏe lắm, mà sao sang 1967 bác đã phải đi chữa bệnh ở Bắc Kinh. Cái gì làm sức khỏe bác sút nhanh thế? Xin chú ý là năm 1967 bác về nước hai lần gần nhau. Lần thứ hai về đầu tháng 7 là cái tháng bác xét lại đợt thứ nhất, và tháng 9 là buộc Võ Nguyên Giáp đi chữa bệnh ở Đông Âu. Phải chăng về là muốn ngăn bắt bớ cũng như lưu đày Giáp, nhưng lại được lệnh phải rời nước sớm? Tôi đã không hỏi. Chắc là Trung Thành sẽ im. Vả lại lúc ấy, các điều tôi biết vẫn chưa thành hệ thống. Cái bè nạn nhân xét lạ cuối cùng đã không nguyên vẹn. Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn bảo vệ uy tín, thanh danh của đảng. Nhưng tôi đinh ninh cái bè nạn nhân thuộc các đối tượng thanh trừng của đảng. Kể từ trí phú địa hào, đến cải cách ruộng đất, cải tạo nông nghiệp tư bản, nhân văn giai phẩm, và xét lại lật đổ chống đảng chúng tôi, trước sau không hề bao giờ rã ngủ. Trái lại, họ đã kết thành một bức tường thành vô cùng kiên cố. Tôi đã có những lúc đạp xe giữa Hà Nội phơi phới trình làng bộ mặt nạn nhân, với mong muốn kêu gọi, tập hợp. Chính bộ mặt ấy đã hút Kim Lân đuổi theo tôi để chỉ nói, ừ, trông vẫn tư cách lắm, này xong có khúc người có lúc, nhớ thế nha. Anh biết tôi là người ngay bị kẻ gian móc túi, rồi lại hô bắt cho tôi thằng ăn cắp. Mà số người bị móc túi và bị hô bắt thì nay hằng hà. Và không ít lần tôi dạo phố với một bộ mặt không quen biết, nhưng thường hay nổi gió phần phật ở trong đầu tôi, bộ mặt của Glocky Tarasov, bạn tù của nhà văn Bukovsky, người tiên phong mở ra phong trào tiên chui báo lũi Samizda, cái phong trào minh bạch công khai mạnh như địa chấn ở Nga, rồi mở đường cho gió bão làm sập chế độ Xô Viết. Trong 12 năm tù, Bukovsky gặp Glocky Tarasov, hay đúng hơn, người dương lên ở trên mặt một bản tuyên án đảng Cộng sản Liên Xô. Trán Glocky xăm, Lenin ăn thịt người, má phải, nô lệ của đảng Cộng sản Liên Xô, má trái, ban chấp hành trung ương chết đi. Toàn chữ xanh lè quanh một cái miệng đã rụng hết răng. Năm 1944, Glocky Tarasov ăn cắp, bị tù, rồi tù mãi mấy chục năm, để hóa thành tù chống cộng. Người ta nhất định phải lột đi cái kim ấn mà Tarasov đóng trả miếng lại vào mặt nhà cầm quyền Xô Viết. Không thuốc tê thuốc mê, lột sống, bóc tươi. Nhưng mặt vừa lên da non, Tarasov lại xăm. Không để hoang phí chủ quyền lãnh thổ là thân xác và phẩm giá của ông. Bên lột bên xăm, cuối cùng họ đã bắn chết cái biểu ngữ ngạo nghễ kiên cường độc đáo duy nhất trên thế giới này. Năm 1976, Liên Xô đánh đổi Bukovsky ngang giá, lấy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile Louis Corvalan cũng ra tù. Bukovsky đã viết đến Glocky trong quyển Và gió lại tiếp tục các chuyến đi. Từ ngày Nguyễn Trung Thành làm đơn minh oan cho vụ xét lại, tôi đến gặp anh chừng 10 lần, khoảng 5 lần, trong đó anh nói đến chuyện anh có thể lại phục hồi đảng tịch. Anh đã làm đơn. Đáng nói hơn là nhiều vị quan trọng trong đảng, từ Lê Khả Phiêu, Phan Diễn, đã tiếp anh và hứa giúp anh. Trung Thành xem ra cũng hy vọng. Nhưng rồi hơn năm sau, Nguyễn Trung Thành phone báo tôi, người ta vừa gửi cho anh quyết định nhắc lại, án khai trừ anh ra đảng là đúng. Hai năm qua, các anh từ Lê Khả Phiêu, Phan Diễn luôn hứa giúp tôi. Thế là cũng đành chịu ư. Ngày Tổng Bí thư Phiêu gặp tôi hứa hẹn giúp là có Trần Đình Hoan chánh văn phòng Trung ương ngồi bên. Ông ấy ân cần niềm nở với tôi lắm. Nhưng lên trưởng ban tổ chức rồi thì lại lặng như tiền ngay với tôi. Đời này khó lượng nổi thật. Tôi định nói, anh ơi, ai lạ gì lời hứa của ta? Cũng ai lạ gì sức mạnh hậu cung giấu mặt. À đây, thử hỏi, ai bứng Phiêu ra khỏi ghế tổng bí thư sớm thế? Ai không để diễn lên tổng bí thư như đã đồn nhiều một dạo? Ai cho Nguyễn Văn Linh làm có một nhiệm kỳ, và Giáp thì cứ đổi oan mãi? Nhưng tôi lại im lặng, chả lẽ chia buồn trong điện thoại với anh? Trong khi đúng ra nên bảo anh, hãy mừng đi, ở ngoài đảng, anh mới được thật là anh. Một hôm, còn ở Hà Nội, tôi đến Nguyễn Trung Thành. Dạo ấy, các cốt trong đảng đang nuôi cho anh hy vọng trở lại đảng. Mà theo anh thì chẳng qua cũng chỉ cốt mượn việc đó để nói lên rằng khi đòi minh oan cho chúng tôi, anh đúng, chứ không chống đảng. Trung Thành buồn rầu. Xưa tôi bị ghét vì từng kỷ luật cán bộ đảng viên. Nay thì bị ghét vì chống đảng. Vừa qua dỗ ông Sáu Thọ, người đến đông lắm. Bà Chiếu nói, cái anh Trung Thành không ngờ lại phản anh Thọ. Kỷ niệm cách mạng tháng 8 ở Đông Anh, tất cả mọi người đều lên chửi Trần Độ và Nguyễn Trung Thành chống đảng. Nói gì chứ cũng rầu lòng lắm. Những người chửi Trần Độ và anh đều là đóng thuế mồm thôi. Ăn của đảng vào thì phải nhè các anh ra. Chân lý quái gì ở đây mà buồn anh? Anh có biết ông coi xe đạp ở dưới sân chung cư anh ở không? Cán bộ ban tổ chức của các anh về hưu đó. Ông ấy có người con trai bại liệt, chắc anh biết. Ông ấy bảo mới hôm nào người ta nườm nượp đến ông Thành, có những ông xuống đến tận cửa ra về vẫn còn cứ cười hớn hở lắm. Đều trúng rồi mà, đều nhờ Nguyễn Trung Thành mà lọt vào hàng ngũ lãnh đạo rồi mà. Đùng một cái ông Thành hóa mũi, thế là bạc ngay. Ông Thành khổ nổi lại trong sạch, giá lúc có quyền cất nhắc đề bạc cũng thảo vòi giỏi xoay thì phải biết. Tôi buồn cho con người quá, mà cái diễn người này toàn là trung ương bộ trưởng cả. Anh Thành à, tôi đã bảo ông giữ xe luận chuyện nhân sự cao cấp đảng rằng có hai điều: một là chế độ này nó chỉ biết phục tùng người có quyền; hai là những người mà bác phàn nàn là vô ơn kia thì họ vốn dĩ phải có bản lĩnh ôm chân và lật mặt thì mới lên cao được bác ơi. Trung Thành ngồi nghe cứ chớp mắt, không giấu được cảm động. Từ hôm ấy tôi thôi liên lạc với Nguyễn Trung Thành. Hình như thương Trung Thành không được tội nguyện, vẫn giữ số điện thoại của anh 0804-3746. Con số ít thấy, chung cư số 8 của ban tổ chức trung ương sau dãy chuồng cọp bách thú cũ, chắc có mạng điện thoại riêng. Với tôi, chuyện quan hệ với Nguyễn Trung Thành có hai đầu đuôi ngược nhau khá lạ. Mở đầu là giữa năm 1968, tôi đến đó một buổi trưa gặp Nguyễn Trung Thành, Trần Trung Tá và Lê Công Tuấn để nghe thông báo tôi phải đi kiểm điểm ngay lập tức ở xa Hà Nội. Chuyến đi từ đấy liệt tôi vào danh sách chống đảng lật đổ. Và kế là 27 năm sau, Trung Thành, người thiết kế nên vụ án theo nhu cầu các cụ, lại gặp tội phạm để cùng nhau phán về sự tầm bậy của cái vụ án này.